đối mặt với đám người Đoạn Vũ bao vây tấn công, cũng không cảm thấy lo nghĩ. Hơn nữa, hắn có được 3 viên phệ châu, hiện tại cho dù là đám người Đoạn Vũ, muốn tiếp được 30 chiêu của hắn đã là một loại hy vọng xa vời. Tuy rằng việc này có chút nguy hiểm, nhưng tất cả đều đáng giá. Nghệ Phong thở khẽ một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn sang Đế Vân, cảm ơn một giờ kia của ngươi. Đế Vân nghe thấy Nghệ Phong nói những lời này, sắc mặt thay đổi khó coi đến cực điểm. Sớm biết như vậy, hắn sao có khả năng cho Nghệ Phong một giờ để khôi phục. Không cần cảm ơn, ta bỗng nhiên có chút hâm mộ vận khí của ngươi. Đế Vân nói, ha ha, phải vậy không? Nghe nói vận khí và nhân phẩm có quan hệ với nhau. Hiện tại ta hiểu được vì sao vận khí của ngươi kém như vậy. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Câu mắng chửi người không nói từ bẩn khiến Đế Vân hừ một tiếng. Tuy nhiên cho dù ngươi dung hợp thì có ích lợi gì, vẫn chỉ là một cửu giai mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể sánh ngang cùng ta sao? Đáng tiếc ngươi không phải quân cấp, chỉ là một á quân. Nghệ Phong nhìn Đế Vân dừng một chút, gằn từng tiếng nói. Cho nên, đã định trước ngươi không thắng được ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, luyện tập Đế Vân thân là á quân. Khi Đế Thích Thiên ở Đế Vân rời núi, đã từng nói qua một câu, dưới quân cấp, hắn là vô địch. Đối với lời nói của Đế Thích Thiên, Đế Vân chưa từng nghi ngờ. Đế Vân thân là đệ tử của Đế Thích Thiên, từng gặp nhiều nhân vật lớn đếm không hết, nhưng hắn ở trước mặt những người đã gặp đều là nhân vật lớn cao không thể với tới. Ở trước mặt Đế Thích Thiên, một đám đều nơm nớp lo sợ, cực kỳ nịnh nọt. Điều này khiến Đế Vân sùng bái đối với Đế Thích Thiên đạt tới đỉnh điểm. Một cơ hội ngẫu nhiên, Đế Vân nghe nói Đế Thích Thiên từng bị đánh bại trong tay Liễu Nhiên. Đối với Đế Thích Thiên là thần của Đế Vân mà nói, tất nhiên sẽ không chịu nhận chuyện này là sự thực. Đương nhiên, hắn không dám tìm phiền toái cho Liễu Nhiên. Cho nên, sau khi nhận được tin tức phía Đông Đại Lục tụ hội, hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới, muốn mượn cơ thu thập đệ tử Liễu Nhiên. Theo Đế Vân thấy, chỉ cần thu thập đệ tử Liễu Nhiên, năm đó sư tôn bị thua có thể lau hoàn toàn sạch sẽ. Dù sao, Nghệ Phong không thể chiến thắng đệ tử thứ ba của Đế Thích Thiên, vậy Liễu Nhiên ngươi còn có mặt mũi gì nói thắng sư tôn? Nhưng sau khi đến đây, Đế Thích Thiên liền thi triển phương pháp ẩn nấp đặc biệt của sư môn trốn ở bên cạnh. Lần này Nghệ Phong giao đấu, hắn chứng kiến từ đầu đến cuối. Thân là á quân, hắn hoàn toàn bị chấn động. Hắn yên lặng tính toán một chút, cho dù hắn xuất toàn lực cũng không nhất định có thể đánh thắng toàn bộ những người này, nhưng một thất giai lại làm được. Cũng vì nguyên nhân này, Đế Vân không muốn mạo hiểm, cho Nghệ Phong một giờ, là vì khi đó hiệu quả trảm tiên suy nhược xuống, tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng, thật sự không ngờ được chính là Nghệ Phong lại có phệ châu nghịch thiên, hơn nữa còn thật sự bị hắn dung hợp thành công. Thực lực còn cường hãn hơn so với lúc thi triển trảm tiên. Khinh miệt trước đây của Đế Vân đã biến mất không còn một mảnh. Chứng kiến Nghệ Phong đánh nhau, hắn biết Nghệ Phong cường hãn tới mức nào. Chẳng quá, tuy rằng hắn nghiêm túc hơn, nhưng không lo lắng thái quá. Dù sao, sư tôn hắn đã từng nói qua, dưới quân cấp hắn là vô địch. Đối với những lời sư tôn hắn nói, Đế Vân có sùng bái mù quáng. Cho dù ngươi dung hợp phệ châu thì sẽ thế nào? Dù sao tôn cấp vẫn là tôn cấp, vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Đế Vân cười lạnh nói, có phải là đối thủ của ngươi hay không, thử qua mới biết được. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, thoáng giãn lưng, trên người phát ra tiếng xương cốt kêu răng rắc, cảm nhận được lực lượng tuôn trào toàn thân. Nghệ Phong cảm thấy vô cùng tin tưởng khi đối chiến với Đế Vân, một á quân mà thôi, dù sao vẫn không phải là quân cấp. Lúc này cho dù Nghệ Phong đối mặt quân cấp, cũng không thấy quá mức sợ hãi. Vậy ngươi thử chiêu này của ta xem thế nào. Đế Vân không nói những lời vô nghĩa với Nghệ Phong, năng lượng trong cơ thể xuyên qua cánh tay, hóa thành một đạo long quyển phong, mang tất cả mọi thứ về phía Nghệ Phong.